Ngàn năm chờ đợi, chương 10 tuyệt tình, góc truyện audio.com. Vô tri vô giác hắn lại đến trước nữ cung, đây là nơi ở trước của một tiên nữ đã xúc phạm thiên luật nên nơi này đã bị cấm, sau đó vương mẫu cũng niệm tình. Chuyện đã qua, vì thế trước nữ cung lại một lần được sử dụng, trở thành nơi dệt vải của các tiên nữ. Thanh Ngưng nhìn những bức tường màu sắc sặc sỡ, một loại tình cảm phiền muộn lại bắt đầu nảy sinh trong lòng hắn. Vào lúc này, bóng hình xinh đẹp mà mấy tháng nay hắn vẫn không được nhìn thấy đang chậm rãi đi đến, mới từ trần gian trở về. Sao Thanh Ngưng chặn nàng lại, trong đầu hắn đang không ngừng nói với chính mình, nếu đã không thể tránh khỏi thì nên đối mặt lần cuối cùng. Đi, vâng, Y Vân che giấu trả lời, nàng cũng biết là nơi này cũng từng có một tiên tử vì như vậy nên bị trừng phạt đúng không? Đương nhiên ta biết, những chuyện của ngày trước ta đều nhớ rất rõ. Thanh âm lãnh đạm của Y Vân vừa vang lên đã im bặt, nàng khiếp sợ đến khi chấn tỉnh lại thì đã nhận ra cả người mình đều đang bị Thanh Ngưng gắt gao ôm chặt lấy. Một lần chân chính ôm này, cho dù là ngắn ngủi nhưng đối với Thanh Ngưng cũng là quá đủ rồi. Thân thể nàng mềm mại ấm áp mang theo hương thơm, trái tim nàng đập cùng một nhịp với hắn, làm hắn cảm thấy rung động. Hô hấp hỗn loạn của nàng trong lòng hắn khiến cho hắn lần đầu tiên bị mê hoặc trong suốt ngàn năm qua. Không, Y Vân dãy dũa thoát khỏi hai cánh tay của Thanh Ngưng, vừa xấu hổ vừa giận dữ. Nói, ngài là thần, lại là Đông Phương Tinh mà nhiều người ngưỡng mộ, ngài không thể làm như vậy. Kim Thiện Tử cũng là Phật, ta không thể, hắn lại có thể sao? Thanh Ngưng ngữ khí bình tĩnh lạ lùng, bởi vì đây là hắn muốn làm, đã không còn cách nào cứu vãn được nữa rồi. Mika ca ghen rồi. Chậc chậc, đây là chuyện của ta, không liên quan tới ngài. Nói như vậy, nàng thật sự yêu hắn sao? Đúng, nàng vẫn thản nhiên như vậy, vĩnh viễn đều đối xử với ta tàn nhẫn như vậy. Thanh Ngưng nở nụ cười, vẫn là nụ cười ngàn năm không đổi của hắn, đầy đau đớn cùng bi hương. Đây là điều ngài không thể cưỡng cầu được. Y Vân rời xoay người rời khỏi trước nữ cung, không biết vì cái gì, tuy rằng trước nữ cung đã bị bỏ lệnh cấm từ lâu nhưng nàng lại cảm thấy nơi đây vẫn giống như một cái nhà giam, giam giữ tình yêu. Vậy, bất luận thế nào ta cũng hy vọng nàng có thể chăm sóc tốt cho chính mình, cho dù ta không thể cho nàng được hạnh phúc nhưng ta hy vọng nàng có thể có được hạnh phúc. Thanh Ngưng không biết nàng có nghe được hay không, điều này không quan trọng. Quan trọng chính là, cuối cùng hắn cũng chọn lựa buông tha, hắn sẽ không nhìn nàng cũng Kim Thiện Tử gặp gỡ nữa, không chờ Y Vân ở nơi đây nữa, hắn chọn cách im lặng. Vì nàng mà, si ngốc ngàn, năm, Thanh Ngưng thận trọng cầm quân cờ trong tay, lựa chọn một vị trí tối ưu nhất để đặt nó, bởi vì quân cờ này chính là con chốt để xoay chuyển bàn thua trước. Mắt, hảo kỳ nghệ như thế mới giống ngươi, Thanh Ngưng, Thái Bạch Tinh kinh hỉ nhìn chằm chằm vào quân cờ. Nét mặt tràn ngập niềm phấn, khích, đáng tiếc chỉ là do thiếu phương pháp. Thanh Ngưng lắc đầu thở dài, chẳng bao lâu sau, hắn có thể dễ dàng khiến cho Thái Bạch Tinh vắt hết óc suy nghĩ, đến cuối cùng đành phải nhận thua, không được đánh thêm ván nữa, bọn họ chỉ cần vẫn. Góc truyện audio.com, là thần tiên, có thời gian vô tận, thắng bại đều không so đo. Thanh Ngưng cầm quân cờ, nhìn bàn cờ suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng buông tay nói, ta nhận thua, như thế nào cũng đều là cố gắng dãy rủa thôi. Hảo hảo, ngươi rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi. Thái Bạch Tinh cười khiến nếp nhăn đều tụ lại một chỗ, đúng vậy, đã nghĩ thông suốt, nếu đã giải không được, chi bằng sớm nhận thua thì tốt hơn. Có điều ta cũng khá mệt rồi, hôm nay dừng ở đây đi. Thanh Ngưng đứng lên, sửa sang lại quần áo, ngước nhìn Thái Bạch Tinh một chút, ha ha, mệt sao? Ngươi lại biết mệt, sao? Đúng, là mệt mỏi, Thanh Ngưng thản nhiên đáp lại. Hắn nhìn đài hoa sen đang tỏa hương nhịn không được hỏi. Sau cơn mưa tại sao? Hoa lại mềm mại như thế, nhìn mềm mại nhưng không có nghĩa là không từng trải qua mưa gió. Thái Bạch Tinh đáp, cảnh vật ở đây đều là tùy thời, làm sao mà chú ý được có phải thật hay không thật. Nhưng Thanh Ngưng lại bắt đầu chú ý đến phong cảnh làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi, có một số chuyện thật sự không thể nhìn thấu hết. Thanh Ngưng hướng ánh mắt về mầm sen vừa mới nở ở giữa đài sen sương mù mông lung này, nghìn năm qua hắn đều đây là những điều trống rỗng, hôm nay mới làm cho hắn lần đầu tiên chú ý. Mít, vì hôm nay là ngày đầu tiên ca ca thất tình. Đúng vậy, xinh đẹp mà giả dối còn hơn tàn khốc mà chân thật, Thái Bạch Tinh sâu xa nói. Người nói đúng, đến hôm nay ta mới hiểu được là ngài nói đúng. Thanh Ngưng vừa cười vừa đi về phía hành lang dài, ngón tay nhẹ nhẹ vỗ về đóa hoa đỏ tươi, thấp giọng thì thào Nói, nghìn năm qua ta theo đuổi một thứ chân thật thì ra nó cũng không tồn tại, cho dù là tồn tại cũng chỉ là những phong cảnh hư. Ảo, ngươi rốt cuộc đã nghĩ thông. Suốt, nghĩ thông, suốt, ngài, nhất định phải đi sao? Y Vân đứng trên đỉnh núi, thản nhiên hỏi Kim Thiện Tử. Đang trầm mặc đứng bên cạnh, ta không vào địa ngục thì ai? Vào địa ngục, hữu dụng sao? Cho dù ngài vào địa ngục cũng, không chắc có thể cứu hết được thế nhân. Bỗng một tiếng kêu, xa xôi vọng đến tai nàng. Y Vân, ta muốn đi tìm một người bạn hữu, nàng nói với. Kim Thiện Tử, bên cạnh đã lâu, bọn họ giờ xa cách như vậy. Không còn giống như, lúc đầu, ta sẽ đi cùng ngươi. Xuân đi, thu lại đến, dưới chân đỉnh Hoa Sơn vẫn còn mãi cảnh sắc hoàng kim ấy. Ngoại, trừ cây hoa cúc bốn mùa độc nhất ấy, bây giờ đã trở nên tan tác thê. Lương, Trà Nhi, ngươi làm sao vậy? Y Vân tìm thấy nàng. Trong một cái sơn động, hơi thở của nàng ấy lúc này chỉ yếu ớt, thân hình cũng lập lòe, ta bị trọng thương, sẽ hồn phi phách tán, nàng. Nắm chặt tay Y Vân, như nắm chặt hy vọng cuối cùng trong cuộc đời, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ nguyên, thần, vô ích. Kim Thiện Tử bình tĩnh, nói, không cần ngài nói cho ta cái gì là số kiếp, nói cái gì cũng không thể thoát khỏi số trời. Y Vân thống khổ hô to. Nàng tại sao, lại không thể luân hồi phàm nhân, nàng đã là tinh linh tu luyện ngàn năm, luôn. Luôn làm việc thiện tích đức, rốt cuộc là nàng ấy đã làm sai cái gì? Không vứt bỏ được dục niệm của người sẽ luân hồi, không vứt bỏ được dục niệm tinh linh chính là yêu. Ta, không muốn nghe như lời vô nghĩa đó, ta chỉ muốn cứu. Nàng, nàng thương thể quá nặng, chân thân đã không thể bảo vệ được nguyên thần, thân thể kia, đâu, góc chuyện audio.com. Người cũng thấy đấy, thân thể của nàng ta đã sớm chết từ lâu rồi, không. Y Vân nắm chặt đôi tay lúc ẩn, lúc hiện của Trà Nhi, muốn đem công lực truyền cho nàng ấy, giúp nàng ấy giữ lại. Linh hồn sắp thoát khỏi vỏ, vô ích. Trà Nhi lắc đầu, miễn cưỡng nói, ta gọi ngươi tới chỉ là hy vọng ngươi có thể thay ta chiếu cố. Hắn, đến tột cùng là xảy ra chuyện, gì, hắn bị người khác giết, ta chỉ muốn cứu hắn, làm cho. Hồn phách của hắn không bị Hắc Bạch Vô Thường mang đi, nhưng. Là, Hắc Bạch Vô Thường đả thương, ngươi, là Tàng Vương, có điều, ta cũng cướp hồn phách, của hắn từ địa phủ về, hắn không có việc gì. Ngươi điên, rồi, khó trách Kim Thiện Tử nói đây là số kiếp của nàng, dám đi đại náo địa. Phủ, ai có thể cứu mạng nàng, ta cũng không nghĩ đến, chuyện sẽ như vậy, ta không nghĩ đến sẽ can thiệp chuyện sinh tử của hắn, nhưng. Lúc sắp chết hắn đã nói chuyện cùng ta, ngươi biết không, lúc hấp hối không, còn sức nhưng hắn nhìn thấy ta đang ẩn thân, hắn nói, hắn yêu ta, luôn chờ ta. Ta không muốn tiếc nuối mà rời hắn giống 30 năm trước. Y Vân, đối với hắn. Mà nói còn có kiếp sau, nhưng với ta mà nói chính là đã chấm. Dứt, Trà Nhi, đó là lúc hắn ý thức mơ hồ mà hồ ngôn loạn. Ngữ, không phải, hắn yêu ta, hắn luôn luôn chờ ta, bên. Người của hắn vẫn không có nữ nhân, Y Vân thấy nàng vì quá, mức kích động mà run run, không nhẫn tâm làm nàng ấy bị tổn thương. Có lẽ ở thời, điểm tuyệt vọng này, nàng ấy cần thêm chút kiên trì, cũng rất cần người khác cho. Nàng dũng khí để bảo vệ sự kiên trì cố chấp ấy. Đúng vậy, hắn yêu ngươi, Trà Nhi cười gật đầu, lại nắm chặt tay Y Vân. Mà nói, về sau ta không thể bảo hộ hắn được rồi, ngươi giúp ta chiếu cố hắn. À, Kim Thiện Tử, ngài tu vi cao, nhất định có thể cứu. Mạng nàng ấy, đúng không? Đây là số mệnh của nàng. Ta, số mệnh, nguyên lại ngài cũng giống với thần tiên. Trên thiên giới đều lãnh khốc vô tình, có được pháp lực cao thâm nhưng lại không. Cứu người, còn nói cái gì là, trên trời có đức hiếu. Sinh, ta thực sự không có năng lực cứu nàng, ta không tin, không có khả năng, Trà Nhi kéo tay Y Vân đang gần như mất lý trí nói. Đừng như vậy, ta biết thương thể của chính mình, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng không thể cứu được ta, chấm chấm, Kim Thiện Tử, một chút phương, pháp cũng không có sao, ta cầu ngài cứu nàng ấy đi. Y Vân vẫn không từ. Bỏ, biện pháp không phải là không có, nhưng chỉ e là ngươi, không trả giá nổi ở đại giới. Biện pháp, gì, người có thể cứu nàng chỉ có thể là Thanh, Ngưng, chàng, ngươi nguyện ý đi, cầu hắn sao? Y Vân nhìn thân thể Trà Nhi đã gần như trong, suốt không chút do dự bay đến thiên cung, đứng trước cửa, nàng nhìn thấy Thanh Ngưng đang đánh cờ với Thái Bạch Tinh, vội vàng kêu lên. Tinh quân, Thanh Ngưng nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy, nàng khiến hắn có chút chần chừ nhưng vẫn đứng dậy đi về phía. Nàng, chuyện gì, nàng quỳ gối xuống, đấy, nhìn Thanh Ngưng mà cầu xin. Tinh quân, ngài tới cứu Trà Nhi đi, nếu không. nàng sẽ hồn phi phách tán. Thành Ngưng nhắm mắt lại, một lúc lâu mới mở mắt ra nhìn nàng. Nàng ta đối với ngươi rất quan trọng sao? Vâng, nàng không rõ vì sao hắn lại hỏi nàng như vậy, nhưng xem ra hắn khá chần chờ. Vậy được, rồi, Thành Ngưng quay đầu nói với Thái Bạch Tinh, Thái Bạch Tinh cũng gật gật đầu, sau đó hắn cùng nàng đi xuống trần. Gian, ván cờ này ngươi vốn có thể thắng. Góc chuyện audio.com, ngươi chỉ là, không thể đem ưu thế biến thành thắng thế. Thái Bạch Tinh cất bàn cờ đi về. Hướng Kim Loan, Điện, đi, vào sơn động. Thanh Ngưng liền nói với Kim Thiện Tử. Giúp ta bảo vệ cửa hang, đừng để cho thần linh biết mà phát sinh thêm chuyện. Kim Thiện Tử gật đầu. Thanh Ngưng tiếp tục quay sang nói với Y Vân. Đi tìm một xác chết của nữ nhân chưa quá một canh giờ. Xác chết nữ nhân, sao? Đúng, ta muốn tá thi hoàn hồn. Mít chắc mọi người cũng khá quen với từ này phải hốc. Cái gì, đó không phải là yêu thuật sao? Như thế là đi ngược với ý trời, cho dù có thể sống lâu vài năm nhưng cuối cùng vẫn là phải xuống địa ngục. Y Vân cả kinh. Nói, nếu ý trời muốn nàng ta hồn phi phách tán thì nàng có bằng lòng thuận theo ý trời hay không? Ta, nhưng nghịch thiên sẽ bị trừng phạt. Nàng có đi hay không? Nếu không, sẽ không kịp. Y Vân do dự. Thanh Ngưng nhanh chóng nâng trà. Nhi dậy, vận công đem hồn phách của nàng trong thân thể lấy ra, khống chế trên tay hắn, nếu không đi ta cũng không thể giữ được nguyên thần của nàng ta, hồn đã ra khỏi vỏ, nếu không thể tìm được, thân thể sẽ tiêu tán trong không khí. Nàng không dám nghĩ đến kết quả liền cấp, tốc xuyên qua không gian phàm trần tìm được một nữ tử vừa chết vì chúng độc. Thanh Ngưng đem linh hồn bỏ vào thi thể cho nàng ấy ăn một viên định hồn đan, trà nhi dần dần cũng tỉnh lại. Tu hành của ngươi đã bị phế đi. Thanh Ngưng đỡ nàng ta dậy. Nói, ta sẽ trở thành một phàm nhân đúng không? Ta sẽ đi Diêm La Điện sửa lại sổ sinh tử, danh sách phàm nhân sẽ thêm tên ngươi, từ nay ngươi có thể rơi vào luân hồi. Ta nghĩ, làm phàm nhân đối với ngươi cũng là một chuyện tốt. Có thể làm phàm nhân là tâm nguyện lớn nhất của ta, đa tạ tinh quân đã thành toàn. Nghe được lời Thanh Ngưng nói, Trà Nhi cảm động đến rơi nước mắt quỳ xuống. Cúi đầu trước mặt Thanh Ngưng. Ký ức mấy trăm năm này đối với ngươi cũng không phải là chuyện tốt, ngài có thể lưu lại hắn trong ký ức của ta không? Ta sợ ta sẽ không thể tìm thấy hắn. Hảo, độc tính trong cơ thể của ngươi vẫn chưa hết, nghỉ ngơi một chút, sau đó nhanh chóng tìm hắn để hắn giúp ngươi giải độc. Đa tạ Thanh Ngưng đã thành toàn, hy vọng ngươi nhớ rõ, hắn không có ký ức của kiếp trước, cũng không còn khát vọng hay một lòng say mê với ngươi, ngươi cũng nên cho hắn chút thời gian. Ngươi căn bản cũng là một yêu tinh, còn hắn chỉ là phàm nhân, đừng có quá hà khắc. Ta hiểu, được, ngươi thật sự hiểu thì tốt quá. Thanh Ngưng miễn cưỡng đứng lên nói với Y Vân cùng Kim Thiện Tử, hy vọng nàng ấy không phải là vết xe đổ của các ngươi. Y Vân si ngốc nhìn hắn rời đi, tức giận nói, ngài vì cái gì lại lừa gạt ta? Chấm chấm, ta không có, ngài chưa từng nói nếu làm vậy chàng sẽ vì ta mà bị phạt. Ta chỉ biết người có thể xuống phàm trần có năng lực và liều lĩnh nhất chỉ có Thanh Ngưng. Một nữ nhân vô tình vô nghĩa lại đáng giá để ngươi vì nàng mà chống lại ý trời sao? Lần này Thái Bạch Tinh không phải đến để chơi cờ. Hắn vừa đến Tuế Tinh Cung, liền hỏi, nàng đối nói Kim Thiện Tử lại có hữu tình đối. Với một cây bông cúc thụ lại có nghĩ, chỉ có ta là người duy nhất nàng không thèm để ý thôi. Thanh Ngưng nhẹ nhàng trả lời, ngươi đã góc chuyện audio.com. Dùng yêu thuật còn bóp méo sinh tử, nếu bị phát hiện sẽ bị giáng xuống trần làm phàm nhân, ngươi cũng biết ta luôn luôn vì nàng mà có thể làm tất cả, ngươi tương tư lâu như vậy, ta cũng biết, ngươi thiện lương, lại rất dễ mềm lòng nhưng ít ra cũng phải có chừng mực chứ. Hôm nay, chính là đại nghịch bất đạo đó, ngươi có biết không, Thái Bạch Tinh nhìn Thanh Ngưng vẫn lơ đễnh, hạ giọng nói, ngươi nên hỏi bản thân ngươi, làm như vậy có phải vì nàng hay không? Rất hiểu, hảo ý của ngươi ta cũng hiểu. Nếu thực sự ngươi cảm kích thì sẽ không cùng nàng dây dưa như vậy. Ngươi đã từng nói nàng không có linh hồn. Vậy, thì tại sao ngươi lại còn muốn vì nàng mà không tiếc thứ gì? Rất hiểu, mấy ngàn năm qua ta uổng danh xưng là thần. Mà thiên hạ thương sinh cũng không cứu được. Hôm nay nếu cả một yêu tinh quá yêu, người mà ta cũng không giúp được thì ta còn thể diện gì trên thế? Gian, Thanh Ngưng, không cần gì, hơn ta đối với tình yêu đã sớm không còn ảo tưởng, đối với nàng cũng là cầu mà. Không thể được, ta chỉ là một lần nữa muốn làm theo ý muốn của nàng. Thôi, ta nghĩ rằng ngươi đã thông suốt rồi. Chứ, lúc đầu ta đã từng nghĩ, nếu như nàng có thể nói với ta một câu, cười với ta một cái, cho dù vậy ta có thể trao đổi hết tất cả mọi thứ, hiện tại ta đã suy nghĩ thông suốt, cho dù ta trong mắt nàng cũng vĩnh viễn không tồn tại, nhưng chỉ cần nàng sống mà không có gì tiếc nuối thì ta nguyện ý dùng mọi thứ để trao đổi. Ta xem ra là ngươi điên rồi, ngươi tới mắng ta sao? Xem ra lúc gặp vương mẫu nương nương ngươi cũng bị mắng không ít. Nương nương nói, niệm tình ngươi vì cứu người nên tha cho ngươi lúc này. Kim Thiện Tử rơi vào vòng luân hồi trở thành một phàm nhân. Từ ngày Kim Thiện Tử rời đi, chỉ còn lại mình Y Vân cô độc trên đỉnh Hoa Sơn. Nhìn, mây trắng dưới chân ngàn năm không thay đổi, nhưng lòng nàng nhu cho tàn. Vậy, thanh âm thanh thúy của Thỏ Ngọc vang lên bên tai nàng. Ngươi biết không, thiên đình đã phái thiên binh thiên tướng đến bắt ngươi rồi. Đấy, ngươi cho rằng ta đang trốn sao? Y Vân vẫn không quay đầu, một giọt huyết cùng lệ nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Bọn họ nói ngươi cùng Kim Thiện Tử có tư tình, nay Kim Thiện Tử đã chuyển thế, ngươi chỉ cần không thừa nhận, bọn họ cũng không có biện pháp, dù sao các ngươi cũng chưa từng có cử chỉ thái quá đúng không? Cảm ơn ngươi, ở thiên đình quen biết được ngươi là may mắn nhất của ta. Y Vân chân thành nhìn Thỏ Ngọc, ngươi có biết là ai tố cáo ngươi không? Là Thái Bạch Tinh đúng không? Ngươi vì sao lại biết? Nàng vì sao lại không biết chứ? Thỏ Ngọc, ngươi đưa dùm ta vật này được không? Ngươi nói đi, chỉ cần có thể làm được ta đều làm hết sức. Thỏ Ngọc tuy quen biết với Y Vân không lâu nhưng cũng rất có cảm tình, bằng hữu chính là từ ngữ của thế gian, nhưng cho dù là thần tiên thì cũng sẽ có được tình cảm. Ta biết Quảng Hằng Cung rất lạnh phải không? Thỏ Ngọc yên lặng gật đầu, nàng cũng biết rằng chuyện xưa của Hậu Nghệ và Hằng Nga chính là lời cảnh báo lớn nhất của tiên giới. Chỉ tiếc hôm nay Y Vân mới nhận ra cảnh báo ấy thì cũng đã quá muộn. Quảng Hằng Cung trong tưởng tượng của Y Vân và cảnh thật đều hoàn toàn giống nhau. Ngàn năm băng tuyết bao phủ trước cửa cung điện. Cung điện Góc Chuyện Audio.com, bằng ngọc băng cũng chính là tâm đã hóa đá của Hằng Nga. Bên trong cung điện vẫn chỉ là một mảng tuyết trắng như cũ. Hằng Nga như nghe thấy thanh âm nhưng lại không quay đầu, vẫn tiếp tục nhìn xuống thế gian. Tiểu tiên bái kiến Hằng Nga tiên tử, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Thanh âm của Hằng Nga cũng lạnh như băng, làm cho người ta cảm giác được trái tim băng giá của nàng. Tiên tử đang nhìn gì thế? Là nhìn Hậu Nghệ sao? Hằng Nga nghe đến hai chữ Hậu Nghệ thì hơi run run, nhưng vẫn nhìn thế gian như trước. Tiên tử có hối hận không? Hối hận? Nếu hối hận có hữu dụng thì ta không phải chỉ có thể từ xa ngắm nhìn chàng. Năm đó nàng vì thành tiên mà bỏ lại trưởng phu để vào nơi này, nhưng thời điểm đó nàng cũng biết được Hậu Nghệ chính là người duy nhất có thể cho nàng hạnh phúc. Nàng không thể bù đắp lại lỗi lầm của chính mình, chỉ có thể hàng ngày nhìn Hậu Nghệ luân hồi chuyển thế, nhìn hắn đem lòng yêu nữ nhân khác, lòng nàng lạnh như băng. Vậy, Y Vân muốn hỏi nàng ấy vĩnh viễn rời xa người mà mình yêu thương là hạnh phúc hay thống khổ, nhưng khi nàng bước vào Quảng Hằng Cung, nàng liền hiểu được, cho dù ở gần nhau nhưng lại không thể đến với nhau đó mới là sự tra tấn đau khổ nhất. Đa tạ tiên tử, Y Vân cúi đầu rời khỏi Quảng Hằng Cung. Hằng Nga đã giúp nàng tìm được đáp án, có lẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất trong tam giới mới là giải thoát tốt nhất. Nàng chậm rãi bước ra khỏi Quảng Hằng Cung. Ngoài cung đợi nàng không chỉ có thiên binh thiên tướng, mà là người nàng không muốn nhìn thấy nhất, Thanh Ngưng. Các ngươi cứ đi trước đi, Thanh Ngưng nói với thiên binh thiên tướng ở phía sau. Sau khi thiên binh thiên tướng rời khỏi, Thanh Ngưng mới nói với Y Vân, Y Vân, chỉ cần nàng ngày mai thừa nhận là không động tình, hoặc nói là nàng đã tỉnh ngộ, ta sẽ giúp nàng cầu tình, nhiều lắm cũng sẽ chỉ phế đi ngàn năm đạo hạnh, nàng có thể tiếp tục tu luyện để sớm ngày quay lại thiên đình. Sau đó, hắn hít thật sâu, quyết tâm này làm toàn thân hắn đều đau đớn. Ta cũng có thể giúp nàng hạ phàm làm người, có lẽ có thể gặp lại Kim Thiện Tử. Y Vân nhẹ nhàng mà lắc đầu, không, yêu một người rất là thống khổ. Kim Thiện Tử tâm niệm chỉ là chúng sinh, cho dù gặp lại vẫn là vô duyên. Ta cũng không muốn làm thần tiên, không muốn giống như Hằng Nga mà phải vĩnh viễn nhìn người mình yêu đau khổ nơi thế gian. Quảng Hằng Cung lạnh như vậy chỉ có Hằng Nga mới có thể chịu được. Nàng tình nguyện vì hắn mà hồn phi phách tán sao? Hắn lại rất muốn nói câu sau, cũng không thể nguyện ý vì ta hay sao? Nhưng cuối cùng vẫn là không nói. Nếu nàng đã không muốn, hắn cần gì phải cưỡng cầu sao? Tinh quân, Y Vân biết ngài đặc biệt không muốn rời xa ta, nhưng ta biết đó không phải cảm tình chân chính, đó chỉ là một loại thế thân thôi. Tinh quân chỉ nhìn thấy bóng dáng của tượng đất trên người ta, nếu ta biến mất thì tinh quân cũng không cần phải bận tâm nữa. Ta hỏi nàng lần cuối cùng, Y Vân, trong lòng nàng thật sự chỉ có Kim Thiện Tử sao? Tình nguyện vì hắn mà làm hết thảy. Sao, đúng, vậy được rồi, có lẽ lựa chọn của nàng là đúng. Y Vân trơ mắt nhìn bóng dáng hắn biến mất, nàng không nghĩ đến hắn lại thống khổ như vậy, nàng cảm nhận rất rõ trên người hắn tàn mắc một cổ cảm xúc đau thương, không phải giống cô đơn của lúc trước, một loại đau thương thuần túy. Góc chuyện audio chấm cơm, chấm chấm chấm chấm chấm. Nàng bị thiên binh thiên tướng kéo tới Kim Loan Bảo Điện, quỳ gối trước hàng vạn chúng thần, vương mẫu cùng ngọc đế ngồi phái trước hai bên, các chư thần đều có mặt đầy đủ, chỉ có Thanh Ngưng là không đến. Ngươi cũng biết tội chứ? Vương mẫu lạnh lùng nói. Tiểu tiên biết tội. Y Vân nhẹ nhàng dập đầu thỉnh tội. Vậy ngươi thừa nhận là có tư tình cùng Kim Thiện Tử sao? Thừa nhận, có điều hắn đã chuyển thế đầu thai cắt đứt tình duyên, thỉnh nương nương từ bi đừng truy cứu đến hắn. Tội nghiệp này, một mình tiểu tiên sẽ gánh vác. Nếu ngươi đã thừa nhận, vậy cũng biết sẽ bị trừng phạt thế nào chứ? Hồn phi, phách tán, đây đúng là nàng muốn. Thái thượng lão quân, hành hình đi. Vương mẫu nương nương nhìn Y Vân đánh giá một chút khuôn mặt, như vậy vừa thấy đã biết là tội nghiệp. Khách chương.